Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, đầy trời chỉ trích. Đây rốt cuộc là làm sao tình huống? Làm sao đột nhiên liền nhô ra một kịch truyền hình? Uầy, liền Trần Hiểu loại này nửa năm phát một cái vi bác người đều đi ra a, ta cũng không phát hiện. Trương Dương ở trong vòng nhân duyên lại cũng tốt như vậy. Đừng đậu, mấy người như vậy, có thể xem là tốt. Hơn nửa đều là đồng nghiệp của hắn được không? Các ngươi có thể hay không gãi gãi trọng điểm. Này kịch đến cùng là cái gì quỷ a? Ngoặc kép, binh sĩ đột kích, xuất hiện như là cho bình tĩnh vi bác đánh một châm thuốc trợ tim. Ở 10 giờ tối cái này lên mạng hoàng kim thời gian. Vi bác trong nháy mắt sinh động lên. Một ít bởi vì lần trước sự kiện hiểu lầm Trương Dương fan càng là tận hết sức lực giúp đỡ truyền. Đi, dù cho là bọn họ căn bản không biết này bộ kịch là cái tình huống thế nào. Không phải không thừa nhận, võng hữu sức mạnh đúng là rất khủng bố. Khoảng cách những người này phát sinh vi bác có điều mới mười mấy phút. Binh sĩ đột kích, tương tình liền bị người đào lên. Đầu tiên là một phần diễn viên danh sách bị người thả tới. Nhìn trong danh sách từng cái xa lạ đến không thể lại tên xa lạ. Võng hữu môn đều há hốc mồm. Dư Diêu, Trương Quả Cường, Trần Thành, Vương Bảo, này đều là ai vậy? Người xác định đây là diễn viên danh sách mà không phải công nhân viên danh sách sao? Cái kia, ta kiến thức ít, phiền phức đại thần khoa phổ một hồi. Những này diễn viên đều diễn qua cái gì kịch? Chuyện này, đây là giả danh đan chứ? Đừng nói hàng hiệu, ta liền một nhận thức đều không có a, dùng như vậy diễn viên đội hình cùng tự sát khác nhau ở chỗ. Nào ngươi nói cho ta, xin nhờ. Nghỉ tin tức cũng chuyên nghiệp điểm có được hay không? Võng hữu môn dồn dập nhắn lại biểu thị không tin. Thả ra phần danh sách này blogger lời thề son sắt biểu thị này xác xác thực thực chính là diễn viên. Danh sách, có người khịt mũi con thường. Có người nở nụ cười mà qua. Còn có người mang theo danh sách đi hỏi Trương Dương. Trương Dương hồi phục nhường những người này cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ây! Đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta sau đó phải nói câu nói này sẽ rất đáng sợ. Các ngươi nhìn thấy danh sách kia. Là. Thật. Trong giây lát này. Nhìn thấy này điều vi bác võng hữu cảm thấy cả người cũng không tốt. Ta đi a, ngươi đây là có bao nhiêu thiếu tiền. Ngươi đây là đập cái gì kịch. Hàng hiệu ngươi mời không nổi. Tốt xấu cũng xin mời hai cái gọi được với tên chứ. Ta cho ngươi quỳ. Chấm ngoặc kép, toàn bộ thế giới giải trí. Ta liền phục ngươi, các ngươi người thành phố thật sẽ chơi. Ta đoán ngươi đập này bộ kịch khẳng, định không phải chạy tỷ lệ người xem đi. Ngươi này bộ kịch đầu tư có 20.000 khối sao. Ta đột nhiên đối với ngươi này bộ kịch cảm thấy rất hứng thú. Một ít tâm thái tốt hơn fan dồn. Dập nói trêu chọc, mấy người còn chạy đến Thượng Hải vệ thị quan vi dưới nhắn lại. Người không muốn tự cam rơi dụng a, người muốn cùng Trương Dương cái kia đóa kỳ hoa giữ một. Khoảng cách a, nói cho ta. Người phát vi bác không phải thật sự. Trương Dương có phải là uy hiếp các ngươi? Một ít nhìn thấy Trương Dương thừa nhận fan chính giờ khóc giờ cười không biết nói cái gì tốt. Nhìn thấy những này bình luận sau nhất thời vui vẻ. Đương nhiên, loại này ung dung vui vẻ bầu không khí không thể vẫn duy trì. Các loại ngờ vực chỉ trích tùy theo mà tới. Cái gì kịch truyền hình thị trường chính là bị Trương Dương người như thế ô nhiễm? Cái gì lãng phí tài nguyên nhân lực? Cái gì không có năng lực không tiền? Thậm chí ngay cả rửa tiền đều đi ra. Mọi việc như thế, đếm không xuể, ngược lại chính là một giọng. Không được, hắn không được. Này kịch không cái gì có thể xem. Bộ phận fan giúp đỡ giáng trả. Nói một ít ngươi không thấy kịch làm sao biết không được. Trương Dương xuất phẩm tác phẩm còn cần hoài nghi à loại hình ngôn ngữ phản kích. Hồi lâu không có ở vi bác trên xuất hiện ở chiến tranh bởi vì Trương Dương một bộ tác phẩm lại khai. Hòa, song phương thế lực ngang nhau đánh túi bụi. Ngọn lửa chiến tranh tràn ngập. Phạm vi càng ngày càng rộng. Đến lúc rạng sáng, hầu như toàn bộ vi bác đều biết chuyện này. Vừa lúc đó. một nặc danh người sử dụng vì là cuộc chiến tranh này bỏ ra một viên trùng bảng bom. Trương Dương này bộ kịch không chỉ là dùng một chút không biết tên diễn viên đơn giản như vậy. Theo ta được biết, hắn này bộ kịch vẫn không có một nữ tính nhân vật. Hơn nữa còn là mấy ngày trước vừa chuẩn bị, dự định học Mỹ kịch một bên đập một bên bá hình thức. Cho đến bây giờ, bọn họ chỉ vỗ hai tập. Này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là phát sóng sau bọn họ đem lấy một ngày một tập tốc độ không gián đoạn bá ra. Vi bác yên tĩnh, vô số võng hữu từng câu từng chữ nhìn này điều vi bác. Chỉ lo chính mình ngộ đọc đoạn văn này ý tứ. Sau đó, bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Vị này nặc danh người sử dụng bộc đi ra những tin tức này tùy tiện lấy ra một cái đều đủ để hù chết. Người này có thể đều là lôi khu A. Coi như là nhắm mắt lại đi cũng không thể toàn bộ dẫm bên trong A. Coi như ngươi là cái tivi ngành nghề người mới cũng không thể đem những này sai lầm tất cả đều phạm vào A. Coi như là nghiệp bên trong vương bài đạo diễn cũng không dám như ngươi như thế chơi A. Ngươi đây rốt cuộc là làm sao? Một bên đập một bên bá. Mỹ kịch là một bên đập một bên bá hình thức. Hơn nữa cũng có thể bảo đảm chất lượng. Nhưng nhân ra một tuần cũng chỉ bá một tập A. Ngươi ngược lại tốt, vừa đập một bên bá. Còn một ngày một tập, thời gian một ngày ngươi có thể đánh ra cái gì đến? Đánh ra đến đồ vật còn có thể xem sao? Vô số võng hữu bị đoạn tin tức này chấn động thật lâu không thể nói. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mấy phút sau, Trương Dương vi bác bảo, vô số võng hữu tới dồn dập, bình luận như là cưỡi tên lửa như thế thẳng tắp mà trên. Hỏi đa số là một ý tứ. Này có phải là thật hay không? Trương Dương lần thứ hai hồi phục, liền phát ra mấy cái vi bác. Không biết là không phải cũng rất bất ngờ những tin tức này sẽ bị bộc đi ra. Tin tức là thật sự. Ngày hôm nay một ngày chúng ta đều đang tìm truyền phát tin nền tảng. Trong lúc tìm rất nhiều đài truyền hình, đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Cuối cùng là Thượng Hải Vệ Thị tiếp nhận rồi chúng ta. Chúng ta phi thường cảm tạ. Này bộ kịch tự chủ bị bắt đầu đến hiện tại thời gian xác thực không? Dài, chỉ có ngăn ngắn nửa tháng. Ta cũng biết chắc sẽ chọc cho đến rất nhiều nghi vấn. Nhưng không liên quan, chúng ta cuối cùng làm phẩm nói chuyện đi. Ta bảo đảm sẽ không để cho xem trọng ta người thất vọng. Cũng bảo đảm sẽ làm những kia muốn nhìn ta xấu mặt người thất vọng. Lập tức sẽ lên phi cơ chạy, tới quay chụp đĩa, thời gian rất gấp. Không thời gian phản bác những kia người có dụng tâm khác. Các ngươi cũng không cần thiết với bọn hắn tích cực. Lẳng lặng nhìn là tốt rồi. Chờ phát sóng sau trở lại nhìn bọn họ sưng đỏ mặt. Này bộ từ trù bị đến bá ra. Trung gian có rất nhiều cố sự cùng cảm khái. Sau đó có thời gian ta sẽ nói cho đại gia nghe. Phát xong này ba cái vi bác sau, Trương Dương sẽ không có đáp lại một chữ. Trương Dương bộ phận fan nhìn thấy những này sau đều không nói gì. Tâm tình khác nhau, nhưng mặt khác một ít fan cùng phần lớn võng hữu nhưng là không chịu được Trương Dương này lật tự. Cho là ngôn luận, ta liền muốn biết, ngươi từ đâu tới sức lực nói lời nói như vậy? Ai cho sự tự tin của ngươi? Như vậy đuổi ra kịch nói là rác rưởi đều là cất nhắc a. Trời ạ, này e sợ muốn trở thành năm nay buồn cười lớn nhất. Ngươi bây giờ nói bao lớn, hai ngày nữa sẽ bị đánh nhiều vang dội bạt tai. Ngươi buông tha đi, ngươi không được, không, được, khẳng định không ai xem. Không ai xem, võng hữu môn hoặc châm chọc hoặc lo lắng hoặc đồng tình. Các loại ngôn luận như là mọc lên như nấm như thế tuôn trào ra. Liền ngay cả một ít từ quảng cáo thời kỳ theo Trương Dương đi tới fan trong lòng cũng không nhiều. Lắm để. Bất quá bọn hắn vẫn là đánh trong lòng chống đỡ hắn. Dù sao cho đến bây giờ, hắn mỗi một kiện tác phẩm cũng có thể nói là tinh phẩm cấp bậc. Liền, bọn họ bắt đầu giúp đỡ biện giải. Nhưng đang cuộn trào mãnh liệt tiếng mắng làn sóng dưới, bọn họ âm thanh liền một điểm bọt nước đều không có lật lên đến. Có một ít thậm chí còn làm tức giận trên người bị võng hữu đuổi theo chửi rủa. Khỏi nói có bao nhiêu uất ức. Cuối cùng, Trương Dương tia ba ba chủ, mặt nạ kỵ sĩ, phát ra một cái chí đỉnh thiếp. Đại tướng không ở, chúng ta những tiểu binh này cũng đừng làm chuyện vô ích. Tuần hoàn hắn dặn tĩnh xem kịch vui liền có thể. Trở về đi, trở lại chính mình hậu hoa viên. Tự chúng ta thảo luận. Liền, chống đỡ Trương Dương những người ái mộ trầm mặc. Từ bỏ vi bác, trở lại tia ba. Trở lại cái này không có chửi rùa chỉ có thảo luận hậu hoa viên. Đồng thời, mặt nạ kỵ sĩ cùng một ít admin ở phía sau đài liều mạng cắt bỏ một ít chửi rùa công kích thiếp mời. Chờ đợi cuối cùng này một khối tịnh thổ. Trên internet, liên quan với này bộ kịch càng nhiều tin tức bị đào lên. Này bộ hí biên kịch là Trương Dương. Đạo diễn vẫn là Trương Dương. Này bộ hí chưa hoàn chỉnh kịch bản. Hết thảy diễn viên cũng không biết chính mình lúc nào sẽ lĩnh hộp cơm. Này bộ hí 2 ngày trước mới qua thầm. Chuẩn bị đến thập phần vội vàng. Theo những tin tức này lộ ra ánh sáng. Hoài nghi âm thanh càng lúc càng lớn. Mọi người rốt cục rõ ràng tại sao này trong bộ phim sẽ không có cảm tình hí, không có nữ tính nhân. Vật, nguyên bản đây là Trương Dương kịch bản. Hắn còn trẻ như vậy. Nơi nào có thể viết đến đi ra cảm tình loại này nhãn nhụi đồ vật. Liền bởi vì không viết ra được. Vì lẽ đó thẳng thắn nhảy qua. Cuối cùng, một ít làm TV ngành nghề người đều như là bị kích thích như thế dồn dập nhảy ra. Người hiểu TV sao? Người đây là cho chúng ta TV ngành nghề bôi đen. Kịch truyền hình không phải ngươi chơi như vậy. Không năng lực này liền không cần loạn đến được không? Ngươi thật sự cho rằng truyền hình ngành nghề đơn giản đến cái trình độ này. Một ngày đập một tập. Ngươi đây là đang làm nhục chúng ta. Liền hoàn chỉnh kịch bản đều không có. Ngươi đây là không tôn trọng diễn viên. Không tôn trọng khán giả. Không trách ngươi xin mời không tới hàng hiệu thậm chí là nổi danh diễn viên. Liền như ngươi vậy kịch bản. Có thể có người diễn cũng đã là kỳ tích. Đừng tưởng rằng ngươi có chút năng lực là có thể đùa bỡn. Kịch truyền hình, một bộ kịch truyền hình không phải một mình ngươi có thể đẩy lên đến. Là một người TV ngành nghề, tiền bối, ta xin khuyên ngươi vẫn là dừng lại này bộ nát kịch sáng tác. Cố gắng cùng đại gia giải thích một chút, hay là còn có thể cứu vãn một điểm bộ mặt. Muốn đi vào TV ngành nghề, trước tiên cố gắng học tập thỉnh giáo đi. Không phải giống như ngươi vậy cái gì cũng không hiểu liền một con chát tiến vào. Đầy trời phê bình, nghi vấn, công kích toàn bộ rơi vào Trương Dương trên người. Hắn vì bác lần thứ 2 bị luân hãm. Coi như Trương Dương chính mình e sợ cũng sẽ không ngờ tới. Công bố tin tức sau khi lại sẽ ở internet lật lên lớn như vậy bọt nước. Rất lớn một cái nguyên nhân là hắn ở kế hoạch quay này bộ kịch trong quá trình làm được một loạt. Động tác lật đổ quá nhiều người quan niệm. Nhiệt độ cứ cao không xuống. Từ ngày này rạng sáng vẫn duy trì đến ngày thứ 2 ban ngày. Còn đang kéo dài lên men. Bởi vì sự kiện là ở rạng sáng phát triển đến đỉnh cao. Vì lẽ đó một ít ngủ sớm người cũng không biết những này tin tức cặn kẽ. Ngày thứ 2, mọi người lên đến lúc làm việc rốt cục nhìn thấy chuỗi này tin tức. Cũng triệt để bị sợ rồi. Bởi vì Trương Dương danh tự này rất có tranh luận. Hơn nữa chuyện này ở internet đã lưu truyền đến mức mọi người đều biết. Các môn hộ lớn trang web đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này vồ lấy lưu lượng cơ hội. Liền, từng cái tin tức tiêu đề bắt đầu xuất hiện ở giải trí bản dễ thấy vị trí. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,